Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5768, nàng vẫn luôn đang đợi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc lập tức bắt 10.000 vạn đến một cái tài khoản ngân hàng người nọ thu được ngân hàng chuyển khoản tin tức. Cũng dứt khoát lưu loát nói, Tư Lạc An thiếu tướng cùng ZA nói chuyện cái gì, chúng ta tra không ra, nhưng là ZA cùng Tư Lạc An gặp mặt qua đi, là được tung không rõ. Ở 1 giờ trước, chúng ta đặt ở Tư Lạc An bên kia ám tuyến truyền đến tin tức, ZA bí mật xuất hiện ở Tư Lạc An nơi, giống như ở thế Tư Lạc An làm chuyện gì. Cùng xuất hiện ở Tư Lạc An nơi, còn có 3 cái người xa lạ. Vũ Cận Bắc sắc mặt khói mù cực kỳ, người nọ lại mang theo dụ dỗ dường như nói, Vũ thiếu tướng muốn biết kia 3 người tin tức sao, muốn nói, ta tính ngươi tiện nghi một chút, liền 2.000 vạn hào. Bang! Vũ Cận Bắc cắt đứt thông tin, nếu nói, nghe thế khi, hắn còn nghe không ra cái gì, hắn liền không phải Vũ Cận Bắc. Người nọ vốn đang cho rằng lại có thể tiến chứng 2.000 vạn. Bởi vì ở người nọ xem ra, Tư Lạc An tin tức, không bằng Khúc Đàn Nhi 3 người. Cố tình, Vũ Cận Bắc thế nhưng không có hứng thú. Người nọ ở bên kia, đều thiếu chút nữa táo bạo. Thật mẹ nó, sinh ý như thế nào chỉ có thể là một nửa đâu. Sớm biết rằng vừa rồi liền phải giá cao, phủ đệ, vệ tư clip mở thực đơn, từ tủ lạnh ôm ra một đống lớn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, vui sướng mà tẩy rau dưa. Nó mới vừa giặt sạch đi ra phòng bếp, một mặt thon dài thân ảnh xuất hiện ở cửa, thấy rõ ràng người tới, vệ tư kinh hỉ kêu lên. Chủ nhân, người đã về rồi, ăn mặc một thân thẳng mặc lam sắc quân trang Vũ Cận Bắc, chính nâng tiến bước nhập trong phòng. Hắn ánh mắt thanh u nhìn quanh không người đại sảnh, lúc này mới nhàn nhạt quét mắt vệ tư. Ân, một tiếng, xoay người liền phải lên lầu đi, dáng vẻ kia, đảo có vài phần, giống vội vã tưởng lên lầu tìm người. Cùng lúc đó, phía sau vang lên vệ tư thanh âm. Di, chủ nhân, phu nhân đâu? Người trở về thời điểm, không nhìn thấy phu nhân sao? Vũ Cận Bắc đột nhiên xoay người. Kiều Kiều đi đâu? Vệ tư nói. Phu nhân đi ra ngoài đi dạo, còn nói khả năng sẽ dạo đến ngài nơi đó đâu. Nói, vệ tư thanh âm thấp đi xuống, chủ nhân một người trở về, rõ ràng là nó bị phu nhân lừa dối. Phu nhân cũng không có đi tìm chủ nhân, Vũ Cận Bắc hỏi, nàng khi nào đi ra ngoài, giữa trưa ăn cơm chiều thời điểm, đã đi ra ngoài có hơn 1 giờ. Vệ tư nói mới vừa nói xong, chỉ thấy đến trước mặt một trận hắc ảnh hiện lên, chờ nó phục hồi tinh thần lại khi... Trong đại sảnh đã không có Vũ Cận Bắc thân ảnh. Vũ Cận Bắc lúc này cả người sát khí, một bên đi ra ngoài, một bên muốn khai quang não, định vị Mạc Duẫn Kiều vị trí. Ở Mạc Duẫn Kiều quang não, hắn sớm là một chút tay chân, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời liền có thể tìm được nàng ở nơi nào. Hắn lập tức quay lại gara, thượng một chiếc huyền phù xe. Chiều Mạc Duẫn Kiều vị trí khai đi, 2 người khoảng cách không tính xa, khai huyền phù xe nói. Vài phút là có thể tới. Có lẽ, đúng như nàng nói như vậy, chỉ là đi ra ngoài đi vừa đi. Nhưng là, Vũ Cận Bắc nhất thời không có nhìn đến người, nhất thời không thể an tâm. Huyền phù xe làm hắn khai ra lớn nhất tốc độ, đem thời gian ngắn lại không ít. Đường xa xa nhìn đến Mạc Duẫn Kiều, ngồi ở một cái tiểu công viên ghế đá, khẩn trương tâm tình mới hơi hoãn. Lúc này Mạc Duẫn Kiều một người ngồi ở chỗ kia, thất thần mà nhìn không chung. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Vũ Cận Bắc không sợ nàng loạn tưởng, liền sợ chính mình một cái không chú ý, lại đem nàng bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm, hắn hoa suốt 10 năm, phát triển khổng lồ thế lực, mới tìm được nàng. Hắn không nghĩ lại một người. 5773, cách chương,